Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh buông bút máy trong tay, đôi mắt lạnh băng đảo qua người phụ nữ trước mặt Trần Tiểu Nhiễm. Tôi đã rất khoan dung với cô rồi. Hứa Nhược Phi lái xe chạy vào trường học đón hai cục cưng đến nhà hàng ăn sinh nhật. Hứa Nhược Vi nhìn thấy mẹ thì trực tiếp nhào vào lòng cô, miệng nhỏ chúm chím khẽ thơm lên gương mặt cô. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đến đón con muộn là bởi vì bận làm việc sao ạ? Hứa Nhược Phi dịu dàng mỉm cười, bế Hứa Nhược Vi lên, một cái tay khác nắm lấy Hứa Đình Phong đi về phía bãi đỗ xe. Đúng vậy, hôm nay mẹ đi làm bị một người phụ nữ xấu hãm hại, nếu không phải mẹ con thông minh thì không biết phải trễ mất bao lâu đâu. Hứa Nhược Phi mở cửa xe, sau khi giúp hai đứa nhỏ thắt kỹ đai an toàn sau, lúc cô đang chuẩn bị lái xe thì di động lại vang lên. Hứa Nhược Phi nhíu mày lại, khi nhìn thấy là điện thoại của trợ lý Lý thì vội vàng nhận. Alo, trợ lý Lý, công ty xảy ra chuyện gì sao? Lý An cười nói, cũng không phải việc gì lớn, vừa mới nãy tổng giám đốc Lệ nói, sau này cô chính là trưởng bộ phận điều chế nước hoa. Hứa Nhược Phi ngẩn ra một giây. Từ từ, nếu như cô làm trưởng bộ phận điều chế nước hoa có nghĩa là văn phòng của cô sẽ đổi vị trí, càng có nghĩa là cô sẽ cách Lệ Đình Nam rất xa. Không thấy Lệ Đình Nam thường xuyên, vậy thì sao cô có thể ở bên cạnh Lệ Đình Nam thu hoạch tin tức của Hứa Nhược Mộng được nữa? Trợ lý Lý, giọng nói của Hứa Nhược Phi muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dường như còn có thể chảy ra thủy, suýt nữa là khiến Lý An không chịu đựng được quỳ xuống dưới váy cô. Lý An không tự chủ được dùng mình một cái. Trợ lý Anna, cô nói chuyện bình thường tí đi, cô nói kiểu vậy khiến tôi không chịu nổi. Trong mắt Lý An, Hứa Nhược Phi có quan hệ mập mờ với tổng giám đốc Lệ. Nếu như trợ lý Anna nói chuyện với cậu ta mập mờ như vậy, lỡ như bị tổng giám đốc Lệ biết được, nói không chừng tổng giám đốc Lệ dưới sự tức giận sẽ tống cổ anh ta mất. Không nói cái khác, chỉ nói chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm nay. Sự thiên vị của tổng giám đốc Lệ đối với trợ lý Anna quá rõ ràng. Nếu điều tra lấy được bằng chứng, Trần Tiểu Nhiễm có lẽ sẽ không thua nhanh như vậy, nhưng tổng giám đốc Lệ lại không phái người lấy video giám sát mà là lấy nước hoa ra so sánh. Trần Tiểu Nhiễm điều chế nước hoa bình làm sao so được với trợ lý Anna? Đương nhiên chỉ có thể thua trận thảm hại. Hứa Nhược Phi nghiêng người làm động tác nhỏ giọng với Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Vi ngồi ở ghế sau, sau đó nói. Trợ lý Lý, có thể chuyển lời đến tổng giám đốc Lệ giúp tôi không? Tôi không có hứng thú với trưởng bộ phận điều chế nước hoa, chỉ muốn làm trợ lý tổng giám đốc Lệ, được không? Ở lại bên cạnh Lệ Đình Nam sẽ giúp cô dễ dàng biết được hành động của Hứa Nhược Mộng. Nếu như cô đến bộ phận điều chế thì làm sao thu hoạch được tin tức của Hứa Nhược Mộng? Cô cũng không thiết chút tiền lương này. Lý An cạn lời, người khác đều ước được thăng chức tăng lương, tại sao trợ lý Anna lại muốn làm trợ lý của tổng giám đốc Lệ chứ? Không lẽ cô thật sự nhất kiến trung tình với đối tổng giám đốc Lệ chứ? Lý An xét thấy quan hệ giữa cậu ta và Hứa Nhược Phi cũng khá tốt nên bình tĩnh nhắc nhở cô. Trợ lý Anna, tôi có chuyện nhất định phải nói cho cô biết, tổng giám đốc Lệ đã có vị hôn thê cô như vậy. Không tốt lắm, Hứa Nhược Phi nhẹ nhàng trợn trắng mắt, cách chương.